Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, hợp tác đạt thành. Bởi vì danh sư giảng bài cùng thành ngữ đại hội đều là văn hóa loại tiết mục, khán giả một cách tự nhiên sẽ đem chúng nó bắt được, đồng thời so sánh. Một ít trang web thậm chí còn rất trực tiếp đẩy ra một điều tra. Hai đường tiết mục người yêu thích cái nào? Kết quả cuối cùng tự nhiên là thành ngữ đại hội xa xa dẫn trước. Liền thành ngữ đại hội liền như vậy dựa vào đứng danh tiếng cùng chất lượng ở trên internet kéo dài diếu, nổi tiếng càng ngày càng rộng, rất nhiều người tự gia nhập vào đề cử trong đội ngũ. Mà Trương Dương ở biết danh sư giảng bài tỷ lệ người xem sau liền không lại quan tâm chuyện này, toàn thân tâm vùi đầu vào chính mình trong công việc. Hai đường tiết mục tốt kém hắn sớm có kết quả, không nói những khác, liền xem mạng lưới click lượng cũng có thể biết cái nào đương tiết mục càng được hoan nghênh. Thành ngữ đại hội, 24 giờ click sắp tới 1.500 vạn. Danh sư giảng bài, 24 giờ click là 300 vạn ra mặt. Chênh lệch này, vừa xem hiểu ngay. Thứ hai, ở đi hướng về phòng làm việc trên đường, Trương Dương nhận được Tả Thượng Hoa điện thoại. Bà ông chủ muốn gặp hắn. Trương Dương biết bọn họ hẳn là có tiêu diệt. Hơn nữa còn là kết quả tốt. Không phải vậy, bọn họ căn bản không cần thiết thấy mình. Đối với kết quả này, hắn không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Loại này hợp tác, chỉ có đầu óc nước vào người mới sẽ từ chối. Nhường xe taxi đổi phương hướng, hắn thẳng đến Kỳ Tích Thị Tần. Hơn nửa canh giờ, hắn ở Tả Thượng Hoa văn phòng lần thứ hai nhìn thấy Kỳ Tích Thị Tần ba ông chủ. Khách sáo vài câu, song phương liền trực tiếp tiến vào đề tài chính. Không ra dự liệu của hắn, Hàn Đồng ba người đáp ứng rồi điều kiện của hắn. Trong vòng 2 năm đem Kỳ Tích Thị Tần mang tới nghiệp bên trong vị trí thứ nhất. Ba người bọn họ cho hắn 3% cổ phần. Trương Dương trầm mặc, không nói lời nào. Hắn không biết hiện tại đứng hàng đệ nhất Duy Thị Tần thị giá trị là bao nhiêu. Nhưng 3% cổ phần thật giống có chút có lỗi với hắn trả giá. Hàn Đồng ba người liếc mắt nhìn nhau, vứt cho đối phương một quả nhiên ánh mắt như thế. Hiển nhiên, bọn họ cũng không hy vọng con số này có thể làm Trương Dương thỏa mãn. Quả nhiên đều là thương trường lão hồ ly. Xưa nay sẽ không đang đàm phán vòng thứ nhất liền mở ra chính mình lá bài tẩy. Trương Đạo, người cảm thấy con số này không thích hợp. Hàn Đồng mở miệng hỏi. Đúng. Trương Dương trả lời đến mức rất trực tiếp. Vậy ý của ngươi, ba con cáo già rất thông minh đưa cái này bọn họ cũng đắn đo khó định vấn đề khó giao cho chính. Hắn, nếu như hắn mở ra con số so với tâm lý của bọn họ giới thấp, vậy dĩ nhiên là cầu cũng không được. Nếu như hắn mở cao, vậy thì bàn lại chứ. Hợp tác không đều là đàm luận đi ra sao? Trương Dương lần thứ hai trầm mặc, nói thật. Chính hắn cũng không biết muốn bao nhiêu mới thích hợp. Hắn căn bản không phương diện này kinh nghiệm a, nhưng có bọn họ con số làm tham khảo, hắn muốn rồi quyết định liền dễ dàng hơn nhiều. Nửa phút sau, hắn đưa ra một con số, 6%. Hắn rất không biết xấu hổ tăng gấp đôi. Con số này vừa ra tới, Trương Dương rõ ràng nhìn thấy Hàn Hiểu ba người khóe miệng co giật một hồi. Sau đó bọn họ trầm mặc. Vào lúc này, Trương Dương lại ở phía sau bỏ thêm một câu. Không trả giá. Hàn Đồng ba người trợn mắt lên nhìn hắn. Tâm nói không như thế nói chuyện hợp tác a. Nhưng câu nói như thế này bọn họ đến cùng vẫn là không nói ra. Bởi vì bọn họ vốn là không phải ở nói chuyện hợp tác. Nói không khuếch đại, bọn họ là ở cầu hắn hợp tác. Bọn họ song hoàn toàn ở vào thế yếu. Trương Dương chấn định biểu hiện nhường bên cạnh Tả Thượng Hoa nhìn ra là nhìn mà than thở thán. Phục liên tục, ai có thể nghĩ tới. Mấy tháng trước cùng ngon miệng có thể nhạc bán quảng cáo thì đều thật không tiện định giá người. Trẻ tuổi, ngăn ngắn mấy tháng sau liền trở nên như thế, lòng dạ độc ác. Biến hóa này cũng thật là có chút đáng sợ. Ba con cáo già trầm mặc rất lâu. Trung gian nhỏ giọng nghị luận mấy lần. Cuối cùng thử nghiệm trả giá bị cự tuyệt sau, bọn họ vẫn là cắn răng đồng ý. Con số này so với tâm lý của bọn họ giới còn phải cao hơn 1%. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể nhận. Một bên là có thể làm cho mình tài sản lật mười mấy lần thậm chí là càng nhiều. Một bên khác là tử thủ chính mình mảnh đất nhỏ tại chỗ đạp bước. Muốn làm ra sự lựa chọn này vẫn là không khó. Sau đó chính là ký hiệp ước. Giáo điều cứng nhắc đàm luận đến phi thường tỉ mỉ. Trừ lúc trước đàm luận điều kiện tốt ở ngoài. Còn thêm không ít, tỉ như lấy cái gì đến cân nhắc cuối cùng thành tích. Lại tỉ như trong bọn họ tập trung vào tiền muốn tính thế nào. Lại tỉ như nếu như 2 năm sau thành tích không có đạt đến số 1. Hợp đồng hết hiệu lực. Trương Dương Bạch làm. Mọi việc như thế. Nhiều vô số đầy đủ viết vài hiệt. Cuối cùng Trương Dương còn với bọn hắn ước định này phân hợp đồng tạm thời bảo mật. Hắn không muốn đem cái kế hoạch này bộc lộ ra đi nhường đối thủ có phòng bị. Hàn Đồng ba người đương nhiên sẽ không có ý kiến. Liền, một hạng hợp tác liền như thế đạt xong rồi. Đạt thành hợp tác sau. Trương Dương ngay lập tức liên hệ người sành sỏi cùng với Tia Sáng Giải Trí. Hỏi thăm bọn họ trong tay có hay không còn không bán ra truyền hình kịch. Lấy Trương Dương bây giờ nóng bỏng tay trình độ. Mặc kệ là Lương Vạn Xuyên vẫn là Cao Chỉ Lương đều rất tình nguyện bán hắn một cái nhân tình. Hơn nữa hắn mở ra giá cả đều là giá thị trường giới. Bọn họ rất thẳng thắn liền đồng ý. Làm cho bên cạnh Tả Thượng Hoa cùng ba con cáo già đều cảm thấy không nói gì. Hai nhà này công ty bọn họ trước đây có thể đều là liên lạc qua. Nhưng mặt mũi của bọn họ hiển nhiên không có duy thị tần những kia bá chủ lớn. Hơn nữa kỳ tích thị tần ngay lúc đó tiếng tăm cùng lưu lượng đều tiểu đến đáng thương. Kết quả cuối cùng tự nhiên đều là bị khéo léo từ chối. Sau đó hắn lại đánh cái TV cho kinh thành vệ thị đài trưởng. Tương tự là trực tiếp nói với hắn mua bọn họ đài tiết mục mới. Đài trưởng ở ngẩn người sau cũng đồng dạng là thẳng thắn đồng ý. Ba con cáo già lắc đầu than nhẹ. Lúc rời đi nhưng là vẻ mặt tươi cười. Hợp đồng đã ký rồi. Liền để bọn họ dằn vặt đi thôi. Ngược lại mặc kệ cuối cùng kỳ tích thị tần có thể hay không giết chết duy thị tần. Bọn họ đều là bên thắng. Nói chuyện điện thoại xong. Trương Dương tự nhiên là đem đến tiếp sau giao cho Tả Thượng Hoa đi phụ trách. Hắn chỉ phụ trách giật dây. Tả Thượng Hoa phụ trách chứng thực. Cho tới Hoa Lệ truyền hình Trình Khánh Quang bên kia. Bằng quan hệ của bọn họ. Việc này khẳng định là chạy không được. Đánh xong này mấy cái người quen điện thoại. Trương Dương liền ngừng lại không có sẽ liên lạc lại nhà khác. Muốn thì lại không đạt. Liền này tam gia hợp tác liền đầy đủ Tả Thượng Hoa bận việc một trận. Lại tìm xuống nàng cũng không giúp được. Đương nhiên, một nguyên nhân rất quan trọng là hắn hiện tại cũng không những khác tài nguyên có thể tìm. Cái khác đài truyền hình hoặc là công ty hắn đều không quen. Hắn cũng không tốt há mồm. Còn Thượng Hải vệ thị bên kia, lần trước bọn họ đài trưởng bởi vì cổ gia từ chối hắn hợp tác sau, hắn cũng không còn lại cùng bên kia giao thiệp với ý tứ. Lại nói, như vậy không ngừng mà mua lại đi. Cái kia ba con cáo già tài chính phỏng chừng cũng sẽ quay vòng không tới được. Hết bận những này, đến thời điểm lại xin mời kinh thành vệ thị, Xà Thành Xuyên cùng Cao Chỉ Lương hỗ trợ dắt giật dây. Hợp tác sẽ nhiều cho bọn họ không chịu nổi. Đây chính là liều giao tình. Nhìn ở những này đồng hành trong mắt, là hắn mặt tốt soạt một ít vẫn là những kia bá chủ mặt mũi lớn một chút. Này còn chỉ là tiền kỳ làm nóng người. Trải qua một thời gian nữa, chờ hắn năng lượng mạnh hơn một điểm thời điểm, hắn liền muốn đơn giản thô bạo nhìn chằm chằm duy thị tần tài nguyên đến đoạt. Xế chiều hôm đó, Lương Khởi liền thu được duy thị tần người phụ trách gọi điện thoại tới. Kinh thành vệ thị một đương tiết mục mới không có bàn xong xuôi. Có người nói là bị kỳ tích mua đi rồi. Cúp điện thoại, Lương Khởi ánh mắt có chút lạnh. Kỳ tích thị tần. Không cần phải nói hắn cũng có thể đoán được đây là Trương Dương ở bên trong đọ sức. Lấy hắn hiện tại bày ra năng lực. Kinh thành vệ thị muốn bán hắn một bộ mặt cũng rất bình thường. Vì lẽ đó, hắn cũng không có cảm thấy có không đúng chỗ nào. Duy nhất nhường hắn cảm thấy có chút vô lực chính là Trương Dương hiện tại làm này đương tiết mục vẫn là tự mang bùa hộ mệnh. Hắn không dám đi làm cái gì mờ ám, trừ ở trong lòng mắng vài câu lại tạp mấy cái ly. Hắn thật giống cũng không làm được cái gì mạnh mẽ giáng trả. Thứ tư, phần lớn tuyển thủ đều đi tới vùng ngoại thành nghỉ ngơi địa. Giang Khinh Xảo tự mình qua sắp xếp, làm hết sức nhường bọn họ ăn cho ngon ở đến tốt. Đối với loại này tài hoa hơn người người, Trương Dương vẫn luôn là đánh đáy lòng nơi sâu xa cảm thấy kính phục. Làm sao cũng không thể bạc đãi bọn họ. An bài xong tuyển thủ, chính hắn nhưng là ở phòng làm việc phát một ít thành ngữ điển cố A xuất xứ A loại hình vật liệu. Làm tiết mục trước hắn cảm thấy như vậy tiết mục không cần quá tốn thời gian. Nhưng thật sự làm sau khi hắn mới hiện 10 phần sai. Hắn tự thân tri thức dự trữ có hạn. Phần lớn thành ngữ điển cố cùng với xuất xứ hắn đều là không biết. Vì lẽ đó chỉ có thể sớm làm chuẩn bị. Dựa vào học bằng cách nhớ phương thức đem bọn họ nhớ kỹ. Không phải vậy, tiết mục này hắn căn bản là không có cách nào chủ trì. Không phải vậy, tiết mục này hắn cũng chỉ là một người thịt bối cảnh. Trừ đó ra, hắn còn cần một tiết mục tổ. Cần bọn họ ở phía sau đài ra đề mục cùng với thực thì nghe lén tuyển thủ phạm quy tình huống. Ngày mai là đệ nhất kỳ chính thức thu lại. Các tuyển thủ không có kinh nghiệm. Phạm quy khẳng định là rất nhiều lần. Phỏng chừng cả chàng đều sẽ đầy dẫy, đô, đô, đô, phạm quy cảnh kỳ âm. Nhưng hắn nhân thủ có hạn. Cuối cùng tập hợp đến tập hợp đi vậy chỉ tiến đến 4 người. Từ Tiểu Nhã, Tô Thanh Ngôn, Trương Nhất chỉ cùng Tiểu Phương. 4 người, nên miễn cưỡng có thể ứng phó. Tới cuối cùng, hắn hiện nay đương vốn cho là sẽ rất dễ dàng tiết mục. Đến cuối cùng muốn bận tâm sự tình cũng có rất nhiều. Chỉ là vác thành ngữ liền vác cho hắn hoa mắt váng đầu. Hắn cũng không phải không nghĩ tới dùng computer nhắc nhở phương thức. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút. Loại này trắng trợn dối trá thực sự là quá đáng thẹn. Này hoàn toàn có thể nói là đối với này đương tiết mục không tôn trọng. Liền, ngày đó có hơn nửa thời gian hắn đều là sau lưng tụng bên trong vượt qua. Ngày thứ hai, là thu lại thời gian. Trương Dương sớm đi tới hiện trường chuẩn bị cùng với làm một lần cuối cùng kiểm tra. Xác định tiết mục ở thu lại trong quá trình sẽ không có sai lầm. 10 điểm không tới. Hết thầy tuyển thủ bị nhận được hiện trường. Thu lại thời gian là ở buổi chiều. Nhưng cân nhắc đến các tuyển thủ không rõ ràng trò chơi này làm sao chơi. Vì lẽ đó Trương Dương nhường bọn họ sớm chút lại đây quen thuộc sân bãi cùng với quy tắc. Nhìn thấy Trương Dương. Hết thầy tuyển thủ đều có vẻ rất kích động. Trương Dương cười cùng đại gia chào hỏi. 36 cường gần 9 phần 10 đều là người trẻ tuổi. Bình quân tuổi tác ở 26 tả hữu. Vị trí đại gia tiếng nói chung vẫn tương đối nhiều. Khả năng là lần thứ nhất chính thức thu lại tiết mục duyên cớ. Tất cả mọi người đều có vẻ khá là câu nệ. Không phải rất lạc quan. Trương Dương cũng làm hết sức nhường bọn họ thả lỏng. Tự mình mang theo bọn họ quen thuộc sân bãi, hiểu rõ quy tắc, hơn nửa canh giờ tiếp xúc hạ xuống. Đại gia cuối cùng cũng coi như là ung dung rất nhiều. Cũng dám cùng Trương Dương nói chuyện đùa. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.